Nghe truyện Phun Thầy chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 342, lại hủy linh thảo. 2. Bất quá công thủ lúc này đâm chiêu không phải vì thế, mà là nghĩ đến làm như thế nào rút ra khí linh để nó khôi phục, duy trì vạn năm mà không tiêu tán, càng dung hội kỳ võ đạo ý niệm của chủ nhân vào trong kiếm. Loại kiếm linh đẳng cấp này cực kỳ hy hữu, người bên ngoài không biết giá trị của nó, Tĩnh Đào cũng không biết hàng nhưng hắn lại biết rõ, loại kiếm linh biến dị có thế trưởng thành này mặc dù những cường giả tiên cảnh, thậm chí thần cảnh kia cũng đều muốn có, vô luận là dùng với tư cách hộ giá hay là một lần nữa đúc kiếm, đều là tuyệt hảo. Trong mắt hắn, những mảnh vỡ pháp binh trong tay so với càn khôn đại kia còn đáng giá hơn nhiều, dùng linh niệm dò xét một phen, kết quả ngược lại có chút khiến cho người hưng phấn. Lưỡi kiếm này tuy bị đánh tan, kiếm linh nguyên hồn cũng tổn hao nhiều. Bất quá đến tột cùng vẫn chưa tiêu vong triệt để, chỉ cần gom góp một ít linh vật, mượn nhờ vài loại bí pháp trong trí nhớ của hắn liền có thể rút ra khí linh bên trong. Hiện giờ khó khăn nhất là làm sao xóa đi trí nhớ của kiếm linh cùng với lạc ấn mà chủ nhân tiền nghiệp của nó lưu lại. Kiếm này có thể thủ hộ di thể này cả vạn năm, hiển nhiên là rất trung thành với chủ, thậm chí ngay cả lúc gần tiêu tán cũng không muốn tự mưu sinh lộ, kỳ thật cũng có thể trực tiếp kế thừa. Chỉ là phương pháp này, tông thủ cuối cùng vẫn không thể yên tâm, cảm giác vẫn là đồ của người khác. Cũng ngay khi hắn đang nhíu mày suy nhẩm thì Hiên Viên Y Nhân cũng an toàn hái một cây hàm thi kiếm cực thảo cuối cùng xuống. Ánh mắt phức tạp nhìn tông thủ ở một bên. Tiểu thủ, ta hiện giờ càng ngày càng cảm thấy tính tình ngươi thật giỏi lừa dối. Tông thủ nghe vậy cười cười, cũng biết được việc này không thể gạt được cô nàng nhân nghĩa lúc nào cũng ở bên hắn này, lập tức cũng không phủ nhận, hỏi ngược lại, ta lần này gây nên, có phải là phạm nhân nghĩa chi đạo không? Không tính, những ngưỡng người kia gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Hiên Viên Y Nhân lắc đầu, thần sắc có chút phức tạp, với địch quốc, chưa từng dùng chiến, vậy chữ nhân tự nhiên cũng không thể nào nói đến. Nếu như nhân nghĩa đối với địch quốc vậy thì thua thiệt chỉ là dân chúng nhà mình. Chỉ khi nào lâm trận làm ra chuyện đồ sát thì mới có chút không tốt, đúng là đạo lý này. Tông thủ nhíu mày lại, hắn không nghĩ tới vị hôn thê nhà mình lại nghĩ thấu đáo như thế. Các nước tranh chấp, chỉ vì một chữ lợi. Cái gì danh phận đại nghĩa, đều là giả cả. Chấp nhất ở nhân nghĩa gì đó, đó là đồ ngốc, cho nên phu quân nhà ngươi gần đây thờ phụng chính là đau dài không bằng đau ngắn. Thay vì để con dân ta nhà nhà khóc, chẳng bằng khiến địch quốc một thành khóc. Bỗng nhiên thò tay đoạt lấy gốc hàm thi kiếm cực thảo trong tay Hiên Viên Y Nhân, rồi sau đó tiện tay ném tới chỗ không người. Chu thúc, thỉnh động thủ. Chu Quân Hầu vốn lấy tay chấp kích, thần sắc chuyên chú nhìn miệng cốc, chỉ cần có cá lọc lưới nhảy vào, lập tức có thể chỉ huy mấy ngàn giáp sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch tiểu sát toàn bộ. Giờ phút này nghe vậy, ngạc nhiên quay đầu lại. Trông thấy hàm thi kiếm cực thảo giữa không trung thì trong mắt vốn khẽ giật mình, chợt liền tỉnh ngộ lại. Nhất thời tinh mang bắn ra bốn phía, Quân Hầu tuân mệnh, tiện tay một kích, chính là một đạo nhận quang vọt lên, triệt để chấn nát gốc cây kia, cùng lúc như lúc trước, vốn là tử khí nồng đậm khuếch tán. Rồi sau đó là mùi thuốc thấm ruột gan kia ca hiến cho tinh thần mọi người trong cốc đều khẽ rung lên. Đặc biệt những linh sư kia đều cảm giác hồn lực bản thân hao tổn ngay lập tức này không ngờ khôi phục hơn phân nữa, Hiên Viên Y Nhân lập tức lăn ngay tại chỗ, Tĩnh Đào chân nhân ở xa xa cũng kinh ngạc. Có chút không dám tin nhìn một màn này, rồi sau đó một tấm mặt mo vặn vẹo không thành bộ dáng, tông thành chủ. Kính xin các hạ, cho lão đạo một lời giải thích, ngữ khí không còn thân mật như lúc trước kia, lộ ra lãnh ý đông cứng. Bất quá tông thủ nghe vậy chỉ lạnh nhạt tự nhiên, tuyệt không có chút tâm thần bất định hổ thẹn nào cả. Thỉnh chân nhân an tâm một chút chớ vội, tông thủ lần này là muốn cho ta và ngươi có thể nhanh chóng thoát thân khỏi đây thôi. Tĩnh Đào chân nhân kia lập tức lần nữa thất thần. Thầm nghĩ hủy diệt hàm thi kiếm cực thảo có quan hệ gì đến việc thoát thân. Mùi thuốc kia chỉ sẽ kích thích tinh thú bên ngoài, khiến cho chúng càng thêm điên cuồng mà thôi. Chợt Tĩnh Đào trong nội tâm khẽ nhúc nhích, mắt lộ ra chút hiểu được, mà tông thủ thấy thế liền thổn thức một tiếng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt kính nể, chân nhân quả nhiên là người cơ trí, xem ra cũng không cần cô giải thích. Nếu không khiến những tinh thú bên ngoài mất đi lý trí, dẫn những súc sinh này đến công, hết sức tiêu hao số lượng của chúng thì ta và ngươi đoán chừng chỉ có thể vây ở chỗ này, cũng không biết bao lâu mới có thể rời đi được. Tiếp theo lại cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hơn nữa lục giai thú tinh chỗ ta cuối cùng cũng có hạn. Trong lời nói cũng là tình thâm ý cắt, khiến Tĩnh Đào chân nhân nghe được trên mặt liền một hồi đỏ bừng, thầm nghĩ mình quả thật là đã hiểu lầm tông thủ. Lại cẩn thận ngẫm lại, 800 nguyên diệt nỏ, một lần bắn một lượt chính là 800 lục giai thú tinh. Cũng xác thực không phải thế lực phàm tục bình thường có thể tiêu hao được. Mặc dù là Lăng Vân Tông tài đại khí thô chỉ sợ cũng khó có thể gánh chịu, tông thủ phá hủy một cây hàm thi kiếm cực thảo, hơn phân nửa cũng là bất đắc dĩ. Triệu Y Nhiên cách đó không xa nghe thế toàn thân một hồi rùng mình, im lặng nhìn qua. Cuối cùng thở dài một tiếng, Hiên sư tỷ, nếu có khả năng, ngươi tốt nhất cả đời này cũng đừng đắc tội hắn. Hiên Vận Lan là sâu chấp nhận gật đầu, thủ đoạn tàn nhân của vị này thái sư thúc tổ này, nàng hôm nay cuối cùng đã thấy được. Đây là muốn bước chiến hạm của ba thành kia đến bước đường cùng đây mà. 800 nguyên diệt nỏ, trọn vẹn bắn một lượt sau một canh giờ mới dần dần dẹp loạn. Pháo đồng dùng linh kim trân quý tinh tâm luyện chế mà thành đều bị phỏng đỏ lên. Mặc dù là cổ liệt không sau khi cao điểm thú triều đã tận lực trì hoãn tần suất khai ngòi nhưng đứt quãng, lục giai thú tinh tiêu hao, cũng vẫn gần 5 vạn, cơ hồ tiêu hao toàn bộ lục giai thú tinh trong thú mộ không còn lại chút nào. Thậm chí còn cho vào thêm hơn 200 thất giai thú tinh, lúc này mới chèo chống được, bất quá thành quả chiến đấu cũng rất nổi bật, thú triều lúc trước còn mãnh liệt không dứt rõ ràng đã lắng xuống. Trong hạp cốc khắp nơi đều là thú thi hài cốt, kỳ thật phần lớn tinh thú đều là trực tiếp bị nguyên diệt nỏ đánh thành cặn bã. Bất quá còn sót lại cũng không hề ít, mà khi 1800 chiếc vân hạm dưới trước tông thủ đều hoàn hảo vô khuyết đi ra khỏi hạp cốc thì chỉ cảm thấy nơi đây đều là huyết tinh chi khí xông vào mũi, tử khí cũng càng đậm đặc thêm mấy phần. Chương 343, chiếc kích trầm sa. 1. Càng có tia tia âm hàn chi lực khiến người lạnh buốt, tông thủ vẫn đứng trên bong tàu, trên mặt đang làm bộ vô cùng đau đớn. Nhưng hắn cũng đích thật đáng để đau lòng, gần 5 vạn lục giai thú tinh tiêu hao, cũng chính là tương đương với 500 thất giai thú tinh, 500 vạn tứ giai thú tinh, chỉ vì tính toán qua tổng giá trị của 4.000 vân hạm kia thậm chí còn không bằng, quả thật có chút hương vị được không bù mất. Sài Chu con trai Sài Nguyên cũng không nghi ngờ gì, ở bên khích lệ nói, quân thượng không cần như thế. Muốn bình yên thoát thân, những tiêu hao này tất nhiên không thể thiếu. Kỳ thật lần này Càng Thiên Sơn ta vẫn lời rất nhiều, phía dưới những thú thi, kia tuy phần lớn đều hao tổn, nhưng thú tinh trên tứ giai rất chắc chắn, không dễ hư hao, nếu cẩn thận thanh lý, ta xem ít nhất cũng có thể tìm được chừng 300 vạn, vận khí tốt thì chẳng những không lỗ mà ngược lại còn có lợi nhuận nữa. Triệu Y Nhiên và Hiên Vận Lan bên cạnh đều im lặng. Mà Cổ Liệt Không và Chu Quân Hầu Linh Pháp Không trong mắt đều mang vẻ đồng tình nhìn Sài Chu, ngươi thật chẳng khác gì hài tử. Đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Chẳng lẽ không phát giác ra trong mắt quân thượng nhà mình kỳ thật đang cười sao? Hổ Trung Nguyên mặc dù không biết đến cùng tình hình thế nào nhưng cũng cảm giác có chút không đúng. Cũng không phải thông minh hơn Sài Nguyên, mà là đã biết rõ tính tình tông thủ, đây rõ ràng là đang giả bộ, nhìn trên mặt làm gì có vẻ đau lòng chứ. Lần này là do lão đạo sinh lòng tham niệm, ngược lại khiến điện hạ phiền toái, tiêu hao lớn như thế, Tỉnh Đào chân nhân cũng thở dài. Lông mi trắng hơi nhíu, đáng tiếc Tỉnh Đào địa vị trong môn quá thấp, nếu không nhất định sẽ đền bù tổn thất cho điện hạ. Lần này thật khiến lão đạo băn khoăn. Hôm nay coi như Tỉnh Đào ta thiếu nợ điện hạ một cái nhân tình được không? Tông thủ nghe vậy trong nội tâm máy động, biết được mình đã diễn quá mức rồi, được tiện nghi còn khoe mã, chính là loại khiến người hận nhất. Lập tức vất tay áo cười nói, chân nhân không cần như thế. Kỳ thật nên là tông thủ cảm tạ chân nhân mới phải. Nếu không có chân nhân cho mượn kiện kinh vân huyễn lệnh kia, tông thủ ta nào có khả năng đạt được di bảo của vị tiền bối kia. Kỳ thật chỉ một kiện càng không đại đã có thế vượt qua tổn thất lần này rồi. Tỉnh Đào chân nhân khẽ gật đầu, đối với tông thủ càng thêm yêu thích, nhớ tới lời nhắn nhủ của Long Nhược trước kia không khỏi là xì mũi coi thường. Vị điện hạ này nhân hậu thông minh, hào phóng quang minh, nào phải không chịu nổi như thế chứ. Nghe nói vị này điện hạ, mấy tháng trước kia từng định bái nhập Lăng Vân Tông. Cuối cùng là Long Nhược làm chủ không thu. Nghĩ đến chắc là đã có thành kiến với hắn từ lâu rồi. Đang nghĩ như vậy thì sương mù màu đen dày đặc bao phủ phía trước cũng đã được chiếu sáng. Rồi sau đó giây lát, chốc lát, vô số xác thuyền hiện ra trước mắt mọi người. Liếc nhìn lại rậm rạp chằng chịt, cũng không biết bao nhiêu, cơ hồ khiến cả miệng cốc đều tắc nghẽn. Cả hạm đội, 1800 chiếc vân hạm, đều không có một tia tiếng động, sau đó liền ầm vang. Ta nhận ra, đó là vân kỳ của Đào Vân Thành, những thuyền này là vân hạm của ba thành kia. Bọn hắn không phải đã bị điện hạ bỏ rơi sao? Sao lại xuất hiện nơi này? Thật thê thảm, số lượng thuyền tổn hại sợ rằng không chỉ hơn 3.000 chiếc. Chẳng phải là toàn quân bị diệt chỗ này sao? Đây không phải là tòa hạm của Việt Quang Vân sao? Nghe nói Thất Nha đại hạm giá trị chế tạo 8 vạn thất giai thú tinh, rõ ràng bị hủy như vậy, Hổ Trung Nguyên cùng Sài Chu, lập tức một hồi im lặng. Hai người dù tinh khiết thế nào thì giờ phút này cũng đều ẩn ẩn hiểu rõ ra, chỉ sợ vân hạm của ba thành Đào Vân toàn bộ tan nát nơi này không thoát khỏi quan hệ với Tông Thủ. Tông Nguyên khóe môi mỉm cười, hắn cũng không phải là người đầu tiên phát giác trong mọi người, nhưng tuyệt không phải cuối cùng. Sắc mặt Tỉnh Đào chân nhân thì lúc trắng lúc xanh. Trong nội tâm lột bột một tiếng, trong nháy mắt vô số hình ảnh, xẹt qua trong đầu, cũng chấp vá tổ hợp lại với nhau, trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Cũng không rõ lắm có phải là mình bị tính toán rồi không, kỳ thật mặc dù bị Tông Thủ tính toán lợi dụng một phen, cũng không có gì lớn. Tỉnh Đào hắn trải qua vô số sóng gió, sự tình trước mắt cũng không coi là gì, đã kích này cũng không sao. Mấu chốt chính là, hôm nay về sau, thế cục của phía Tây Đông Lâm chỉ sợ triệt để thay đổi rồi, vô duyên vô cớ đạt được một tòa thú mộ nghiêm chỉnh, hết lần này tới lần khác hạm đội của ba thành Vân Đào lại toàn diệt chỗ này. Trăm vạn sĩ tốt tinh nhuệ bị tổn thất, thế cục của phía Tây Đông Lâm Vân Giới chỉ sợ sẽ lập tức đại biến, trách nhiệm bực này, tuyệt không phải là Tỉnh Đào hắn có thể gánh được, Tông Thủ cũng im lặng, nhìn phía dưới. Hồi lâu sau thấy Tỉnh Đào chân nhân đã hơi dần dần hoàn hồn, mới thần sắc hơi sợ hãi mở miệng hỏi, chân nhân, đây là vân hạm của Đào Vân Thành mà. Không biết chúng ta nên làm sao mới phải đây, Tỉnh Đào chân nhân một cổ út khí, lập tức vọt lên yết hầu, cơ hồ muốn chửi ầm lên. Xem các chiến hạm này, có 6 thành tổn hại dưới sự tập kích của tinh thú, còn có 4 thành lại trực tiếp bị nguyên diệt nỏ nổ nát. Mượn một trận chí này giải quyết tâm phúc đại địch. Tông Thủ ngươi còn muốn sao nữa, ngay khi muốn mắng ra, Tỉnh Đào lại cưỡng ép lại, trách mắng làm được gì. Trước hắn chính hắn thậm chí từng nói toàn bộ do mình phụ trách. Tông Thủ trước đó cũng có nhắc nhở qua, càng là mình đề nghị tiến vào trong cốc tìm xê hàm thi kiếm kinh thảo kia, thấy thế nào cũng đều không có chút quan hệ với Tông Thủ, huống chi chính mình quả thật cũng nhận được ích lợi rất lớn, không khỏi thở sâu thở ra một hơi, trên mặt Tỉnh Đào chân nhân cũng không còn biểu lộ nói. Chuyện hôm nay không quan hệ với Tông Thành Chủ. Xem tình hình nơi này, trong phạm vi 200 dặm quanh thú mộ tất cả tinh thú si mị, đều bị tiêu diệt toàn bộ. Tinh hoa trong Hải Linh Nguyên đều tận diệt không còn gì, đoán chừng trong 100 năm trong Hải Linh Nguyên cũng không còn tinh thú tà linh, có thể tấn chức thất giai nữa. Thành Chủ lần này, có thể nói là công đức vô lượng. Về phần hạm đội của ba thành Đào Vân Liệt Diễm cũng chẳng trách Điện Hạ, khi đánh trận có chỗ ngộ thương là không thể tránh được. Ngày sau nếu có người hỏi Tỉnh Đào nhất định sẽ nói rõ cho Thành Chủ, Tông Thủ cười cười, hắn đợi đúng là lời này của Tỉnh Đào. Bất quá nhìn xem thần sắc tiêu điều của lão đạo này lại không khỏi âm thầm rầu rĩ, kỳ thật vị ngày tính tình ngược lại coi như không tệ. Chỉ là không khéo, hết lần này tới lần khác bị Long Nhược phân công, lên thuyền của hắn, tư vị khi dễ người thành thật tì thật cũng không hơn gì, cảm giác mình giống như người xấu vậy, chương 344, chiếc kích trầm sa. 2. Nói xong vài câu này, Tỉnh Đào chân nhân cũng không còn mặt mũi tiếp tục ở trên bong tàu, trực tiếp vất tay áo rời đi, bước vào trong cửa khoang, Triệu Yên Nhiên rốt cục cũng xùy cười, ánh mắt cổ quái nhìn Tông Thủ, ngươi thật giống như vẫn còn đồng tình hắn. Thật sự là không rõ hắn đây là tham niệm quấy phá, gieo gió gặt bão, sao có thể trách người khác chứ? Tông Thủ khẽ lắc đầu, biết được Triệu Yên Nhiên đã lợi dụng linh chủng kia nhìn trộm tâm ý của hắn. Cụ thể hắn đang suy nghĩ gì, tự nhiên không cách nào biết được, bất quá lại có thể biết được tâm tình đại khái của hắn, nhưng lại không để ý tới, bay thẳng đến bên hai người Chu Quân Hầu và Cổ Liệt không nói, bảo người trong cốc cẩn thận thanh lý một chút. Nhìn xem ba người kia, đến cùng có chết không, hai người đều khẽ khom người, xem như lĩnh mệnh. Nhưng mà toàn bộ đội tàu, lại lần nữa bận rộn như ong thợ, nơi này máu chảy thành sông, mùi tanh xông vào mũi. Bất quá 10 vạn giáp sĩ phụ trách thanh lý đều sĩ khí dâng trào, nhiệt tình 10 phần, không hề có nửa phần không tình nguyện, nhất là bọn người Hổ Trung Nguyên thần sắc càng hưng phấn, hăng hái, giờ này khắc này, dù là người không có mắt cũng có thể biết được, ba thành kia nguyên khí đã đại thương, tổn thất hơn 200 vạn giáp sĩ tinh nhuệ, cũng không biết phải bao lâu mới đào tạo được. Chiến lực tổn thất, càng cần mấy năm mới có thể đền bù, còn 4.000 chiếc vân hạm kia nữa, đó đều là bảo bối của chư thành. Sau khi tổn thất, Muốn làm lại ít nhất cũng cần mấy tháng, thậm chí là nửa năm. Cũng có nghĩa là, ba thành này, tính cả chư thành phụ thuộc bọn họ trong vòng một năm, không thể nào xuống dưới Vân Hải săn bắn nữa. Đào Vân Thành dùng Vân Hải mậu dịch lập nghiệp còn đỡ, hai thành Liệt Diễm Vân Hà kia trong vòng một năm, tuyệt không thể nào khôi phục được, nhân tâm chắc chắn ly tán, tổn thất cũng không cách nào đo lường. Trước khi bị mang đến nơi đây, còn tưởng rằng tông thủ chỉ là vì thú mộ mà đến. Lại chưa từng nghĩ tới, mục đích thật của tông thủ lại là tính toán 4.000 vân hạm đi theo đằng sau. Tình trạng ác liệt mà Càn Thiên Sơn Thành gặp phải cơ hồ là trong vòng một đêm, đã bị thay đổi. Hiện giờ đổi thành ba thành sẽ khiếp sợ Càn Thiên Sơn Thành. Những sĩ tốt tầng chót tỉnh tỉnh hiểu hiểu, không biết vì sao kia thì cũng thôi. Nhưng quan tướng cao tầng, phàm có thể nhìn ra ảo diệt thì ánh mắt nhìn về phía tông thủ giờ phút này đều sùng kính dị thường. Có minh quân thế này, Càn Thiên Sơn nhất định có thể lần nữa quật khởi. Không đúng. Giờ này khắc này, xu thế của Càn Thiên bọn hắn đã không kém hơn khi Tông Vị Nhiên còn trên đời. Mà giờ khắc này chư thành chi chủ theo tới thần sắc cũng hoảng hốt, như lâm vào trong mộng. Lần này chạy đến, là ôm ý niệm cùng sống chết với Càn Thiên Sơn. Cảm giác lần này, có thể có chút ít thu hoạch, khiến cho bọn hắn có thể tiếp tục chống đỡ tiếp đã không tệ rồi. Ai có thể nghĩ đến. Lần này khí này ba thành khinh người lại có kết quả như vậy. Ngược lại là bọn hắn lại thắng lợi trở về. Vị yêu vương tân nhiệm thoạt nhìn chỉ hơn 14 tuổi một chút này thật có thể nói là lật tay làm mây trở tay làm mưa. Lần này tam đại thế lực, 4.000 vân hạm phải chôn nơi đây. Một khi truyền ra, thậm chí tình thế của toàn bộ Đông Lâm vân giới cũng sẽ kịch biến. Đội tàu ở trong hạp cốc lại làm trễ nải 2 ngày mới lần nữa khởi hành xuất phát. Thời gian 2 ngày, từ trong núi thay biển máu kia đồ vật tổng cộng thanh lý ra được tổng giá trị quả nhiên giống như xài chu tính, đạt tới 360 vạn tứ giai thú tinh. Về phần tổn thất đại khái của ba thành cũng được tính toán đi ra. Tổng cộng hơn 3.800 chiếc vân hạm chìm nghiễm, có thể nói là 10 không còn một. Dựa theo một chiếc tam nha vân hạm, thấp nhất chở chừng 400 chiến cốt mà tính thì chí ít có 140 vạn chiến cốt tinh nhuệ bị đồ sát ở nơi này. Duy nhất khiến mọi người tiếc hận không thôi chính là, ba người Việt Quang Vân, Phong Nộ và Hùng Bá đều sống không thấy người, chết không thấy xác. Cũng không biết là sống hay chết. Đến cùng có đào thoát được hay không nữa, bất quá tông thủ, ngược lại không quan tâm lắm, cũng không có trông cậy vào bố cục của mình, có thể lưu ba người này lại, đứng đầu một thành, lại khống chế mấy tỉnh, luôn sẽ có chút ít át chủ bài tiền vốn. Mặc dù không thắng nổi những thất giai tinh thú kia nhưng thoát thân thì không vấn đề gì, ly khai thú mộ đã bị càn quét không còn gì kia, một đội thuyền cũng không chần chờ nữa, giờ phút này tất cả chi thuyền, không gian vốn có đều bị chất đầy thú thi tài liệu trân quý. Đang lo đêm dài lắm mộng, rất sợ sinh ra biến cố nào đó, vì vậy tất cả mọi người ý kiến nhất trí, không muốn chậm trễ thêm dưới Vân Hải nữa. Tông thủ cũng có chút ít lo lắng, mấy người Việt Quang Vân kia sau khi thoát thân trở về sẽ có ám chiêu gì không? Mấy người kia, đều là loại giảo hoạt, chỉ là nhất thời chủ quan, mới rơi vào bố trí của hắn. Đợi đến khi kịp phản ứng không thể nào không có kế sách phản ứng. Vì vậy cũng theo tâm ý mọi người, một đường tốc độ cao nhất quay về, kỳ thật đến dưới Vân Hải ngoại trừ săn giết tinh thú ra, còn có thể mượn đó luyện binh. Khiến cho binh tốt dưới trướng được tôi luyện trong chém giết sinh tử. Hàng năm đều có vô số người, vì vậy mà tấn giai, bất quá giờ phút này bọn hắn, hiển nhiên không có thời gian này, cũng không có điều kiện này. Đặc biệt là khi đến một mũi tên cũng không còn, lương thảo cũng bị vứt bỏ để dọn ra nhiều không gian. Chuyên chở thú thi như hiện giờ, khi trở về, thuyền chìm trọn vẹn mấy lần. Bất quá tốc độ lại không chậm hơn bao nhiêu, các thuyền đều cơ hồ sử dụng thú tinh bất kể tiêu hao, hồi phát linh trận để tăng tốc, tông thủ cũng không hề ngốc trong tẩm cung của mình nữa, chỗ kia lúc này đã bị Hiên Viên Y Nhân chiếm cứ, cung điện mà hắn hao phí rất nhiều mới trang trí đổi mới hoàn toàn triệt để trở thành đan thất của Hiên Viên Y Nhân, lần này trong thú mộ lấy được vô số tài liệu. Mặc dù là đang tuyền tông cũng là không có khiến Hiên Viên Y Nhân không thể chờ đợi được muốn thử luyện chế một ít linh đan cực kỳ hiếm thấy, chỗ đó cả ngày đều là sương mù lượn lờ, Hiên Viên Y Nhân vốn không cho hắn đứng ngoài quan sát, để tránh phân tâm, vì vậy tông thủ cũng chỉ có thể cả ngày đều đứng ở trên bong tàu, dưới mái dù lớn, tông thủ cờ rốc một tiếng, hàm răng khẽ cắn, cắn một viên đan dược lớn bằng long nhãn trong miệng thành phấn vụn. Lập tức chỉ cảm thấy trong miệng, một hồi mát lạnh. Càng có một cổ mùi hương đậm đặc thấm người, chui thẳng vào miệng mũi, khiến cho tâm thần tông thủ hoàn toàn say mê. hồn lực sau đó cũng mạnh mẽ chấn động, tinh thần tràn đầy dị thường, phấn khởi và thanh tĩnh. Trong tâm niệm của Tông Thủ Triệt để dung hợp hai loại trạng thái hoàn toàn dị thường kia làm một. Chương 345, Phong Đạo Tuyết Sư. Lúc nhìn về phía mấy miếng hồn thạch trong tay, ánh mắt hắn càng lộ ra lợi hại. Phản phất có thể nhìn toàn cấu thành và chỗ thiếu hụt bên trong thú hồn. Đây là hắn từ trong mấy hồn thạch lựa chọn ra, thú hồn thạch của Đoạn Nhạc Hùng. Giờ phút này Tông Thủ, đúng là chuẩn bị khiến hộ giá, tiểu yêu của hắn tăng lên giai vị. Tiểu yêu khi còn sống, vốn là lục giai, sau khi luyện thành hồn thú hạ xuống ngũ giai. Bản thân chính là từ Đoạn Nhạc Hùng biến dị mà thành yêu nhãn ngân hùng, mà Tông Thủ giờ phút này cần phải làm chính là chọn lựa ra hồn thạch đồng loại phù hợp, dùng bí pháp để nó thôn phệ là được. Phương diện số lượng cũng cần tính toán, hồn thạch cùng giai bình thường sẽ không vượt qua gấp 20. Mà hồn thạch siêu giai, chỉ cần 3 miếng là được, hồn thú tấn giai, vốn chỉ đơn giản như thế. Chỉ cần tiền tài đủ, bản thân lại có thể khống chế thì tăng lên giai vị rất dễ dàng. Bất quá lần này, hắn tại ở trong thú ngục lấy được hồn thạch của Đoạn Nhạc Hùng chỉ lục giai đã hơn 100. Thậm chí thất giai cũng có 2 quả. Tự nhiên phải yêu cầu tốt hơn, mục tiêu thấp nhất là khiến nó lần nữa thức tỉnh ý thức. Công thủ ngươi vừa rồi ăn chính là băng nguyên hồn ý đan sao, giờ phút này người hỏi chính là Triệu Yên Nhiên. Vừa nói, một bên nhìn về phía bên cạnh Tông Thủ. Một cái chai thuốc, đang bày ở trên cái bàn kia. Tông Thủ cơ hồ cách mỗi một phút đồng hồ tê sẽ phục một quả. Trước kia Triệu Yên Nhiên còn không để ý lắm, thẳng đến khi phát giác màu sắc và hương khí của dược đan kia đều cùng đan dược trong truyền thuyết của Đan Tuyền Tông cực kỳ tương tự, lúc này mới chú ý đến. Tông Thủ giờ phút này, xác thực chỉ cảm thấy ngực bụng lạnh buốt một mảnh, đây là một trong tác dụng phụ của băng nguyên hồn ý đan. Bất quá theo lôi quang kia sắp vỡ, hàn ý liền biến mất vô tung, chuyển thành ấm áp lam cho người thoải mái dễ chịu. Giờ phút này nghe vậy liền hơi có vẻ kinh ngạc ngẩng đầu nói, đan dược này ngươi nhận ra sao? Triệu Yên Nhiên trái tim lập tức một hồi siết chặt, quả nhiên là nó. Cái này cao tới tam giai, tác dụng lại có thể so với tứ giai băng nguyên hồn ý đan, ở vân giới đại danh đỉnh đỉnh, chỉ cần là người tu hành, ai không nhận biết. Hơn nữa nhìn tình hình, rõ ràng phẩm chất bất phàm. Vừa rồi Tông Thủ, qua mỗi lưỡng khắc chung sẽ phục dụng một quả, hoàn toàn chính là ăn như đường kẹo. Quả thực chính là trà đạp linh đan cực phẩm này rồi. Tông Thủ cầm chai thuốc đưa trước mặt nàng nói, muốn ăn. Triệu Yên Nhiên lập tức tâm động, mà ngay cả Hiện Vận Lam cũng khẽ nhếch mày. Linh đan bực này, chỉ một quả đã có thế khiến cho người được ích lợi không nhỏ, ai không muốn chứ. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, chỉ thấy Tông Thủ lại ha ha cười cười, thu hồi chai thuốc kia ném cho Nhược Thủy nói, thứ này quý vô cùng, ta nếu cứ như vậy cho ngươi, đoán chừng sẽ bị mắng chửi. Vẫn nên lấy ra đồ vật để đổi thì tốt hơn. Tuyết Nhi, há miệng. Thứ này ăn rất ngon đấy. Sơ Tuyết ngạc nhiên mở miệng nhỏ ra, rồi sau đó một viên đan dược liền bay vào miệng nàng, quả nhiên vô cùng ngọt, không khỏi trông mà thèm, nhìn về phía Nhược Thủy. Nhược Thủy nhịn không được cười lên, dùng sức nhéo nhéo mũi ngọc của Sơ Tuyết, thứ này không có đầy đủ tu vị thì không thể ăn nhiều được. Khóe mắt Triệu Yên Nhiên lập tức một hồi run rẩy. Cảm giác Tông Thủ này sao lại muốn ăn đòn như vậy chứ, lại âm thầm cực kỳ hâm mộ, tên này quả thật là vận khí tốt. Xem băng nguyên hồn ý đan này thì rõ ràng mới chỉ được luyện gần đây, tài liệu hơn phân nửa cũng là lấy từ trong thú mộ, 89 phần 10 là hiên viên y nhân luyện chế, vị hôn thê là tuyệt thế đan sư, ngày sau cũng không cần buồn vì đan dược, đáng tiếc nàng cũng không phải đàn ông, nếu không nhất định phải đoạt lấy. Đùa giỡn Triệu Yên Nhiên một phen, Tông Thủ lại lần nữa kiềm chế tâm thần, cầm lấy một cây phù bút, bắt đầu vẽ phù lên trên hồn thạch, khi đang dần dần chuyên chú thì chợt lông mày nhíu lại, nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy bên ngoài vạn trượng, một ít thuyền lờ mờ đang từ trong sương mù dày đặc lái tới, ánh mắt Tông Thủ lập tức có chút nheo lại, thầm nghĩ hẳn là thủ đoạn phản kích của mấy người Việt Quang Vân. Tốc độ cũng thật nhanh, không lâu sau, chỉ thấy vô số vân hạm, lục tục xuất hiện trước mắt hắn. Thanh thế to lớn, bất quá chỉ liếc qua cũng đã chừng 6-7 ngàn, thuyền phần lớn rách tung tóe, không biết từ nơi nào tìm thấy tài liệu, may may vá vá, bộ dáng cổ quái, khiến cho người hoài nghi sau một khắc có thể sẽ lập tức sụp đổ không. Chiến sĩ trên thuyền cũng như thế, chiến giáp binh khí, đủ loại, đây là phong đạo, Tông Thủ tâm thần lại hơi hơi buông lỏng, trong Vân Hải cũng không phải là không có nhân loại sinh tồn, đều là tội nhân bị các triều đại đổi thay, khu trục xuống. Ở nơi hoàn cảnh hiểm ác này tiếp tục sinh tồn xuống dưới. bị thống nhất gọi là tội dân. Một ít người càng cả đàn cả lũ, dưới Vân Hải bốn phía đánh cướp đội tàu, xuất nhập trong khói đen, có đôi khi càng sẽ xông lên trên Vân Hải đánh cướp tài nguyên. Theo gió mà đến, mượn phong mà đi, phiêu hốt bất định, vì vậy được xưng là phong đạo. Bất quá những người này, thực sự không ở trong quy định không được tự giết lẫn nhau của chư tông. Khẽ lắc đầu, tông thủ nhìn về phía Cổ Liệt Không, dựng lên một thủ thế không cần lưu tình. Người kia hiểu ý, chốc lát sau, hơn ngàn tàu chiến hạm đã chỉnh tề kết thành chiến trận. Cũng đang khi những đội thuyền đội hình tán loạn kia đánh tới thì 800 nguyên diệt nỏ cũng đã bóp cò, cả phiến không gian đều bị bạch quang chiếu sáng ngời. Mà sau đó, vân hạm số lượng hơn 7.000 kia đã có gần 600 ầm ầm nổ bung rơi xuống dưới, toàn bộ chiến trường lập tức tĩnh mịch. Rồi sau đó những phong đạo thuyền kia lập tức một hồi tán loạn, chạy loạn bốn phía, có lẽ chỉ là trùng hợp. Bọn hắn nếu biết chỗ ngươi có 800 nguyên diệt nỏ thì đều sẽ trốn xa. Việc quan vân hùng bá kia cũng sẽ không làm việc vô dụng như vậy. Triệu Yên Nhiên ngữ khí, lập tức lại chuyển thành châm chọc khiêu khích, một ít đám ô hợp đã khẩn trương như vậy sao? Đâu cần vận dụng nguyên diệt nỏ chứ? Càng hiếm thấy chính là chủ soái toàn quân rõ ràng lại ra tay không lưu tình chút nào, nhưng trong lòng rõ ràng vẫn có lòng trắc ẩn, tông thủ hắc cười, chẳng muốn phản ứng. Tiếp theo thị giác ánh mắt liếc qua, bỗng nhiên trông thấy trong đó hơn 10 chiếc thuyền. Thân ảnh lộ ra tất cả đều là toàn thân tuyết phát, thân hình khôi vĩ tráng kiện, thậm chí còn hơn cả Thiết Hổ nhất tộc, đó là tuyết sư nhất tộc của sư bộ. Lông mày tông thủ lập tức có chút nhảy lên, nhớ tới một chuyện trong trí nhớ. Không khỏi vương người đứng lên nói, đuổi theo mau. Tốt nhất đừng khiến cho bọn hắn phát giác, Cổ Liệt Không ở xa xa thần sắc khẽ giật mình, có chút khó hiểu. Hơn 1.000 chiếc vân hạm, muốn che giấu cũng không dễ dàng. Bất quá vẫn truyền lệnh xuống, ngay khi tất cả phong đạo thuyền, toàn bộ đi xa thì toàn bộ đội tàu, cũng bỗng nhiên rẽ theo. Chương 346, danh tướng Tuyết Sư. 1. Mà Linh Pháp Không và Tông Lăng, cũng đều lập tức hành động. Từng đoàn khói đen, bắt đầu tràn ngập, khiến cả đội tàu đều ẩn ở trong sương mù. Chiến hạm của Tuyết Sư tộc phía trước tựa hồ thật sự cho rằng mình thoát được. Một đường cũng không xem xét sau lưng, trực tiếp chui vào trong một chỗ quần phong núi non chập trùng. Cũng ngay sau một lát, một cái thành trì chiều cao mấy ngàn trượng xây trên đỉnh núi liền xuất hiện trong mắt mọi người. Trước mắt kỳ thật cũng không tính là tòa thành, dùng hai từ sào huyệt để hình dung thì thích hợp hơn. Ở trên vách núi cao ngàn trượng được đào ra vô số động quật bốn phương thông suốt, hơn nữa còn dùng ma lý nham cực kỳ cứng rắn, không biết đã phí hết bao nhiêu công phu. Người trong này phần lớn đều trần truồng, hở ngực lộ nhũ. Trên người chỉ mặc da thú che khuất những chỗ nhạy cảm, nhân khẩu không nhiều lắm, ước chừng hơn 50 vạn, thân hình cường tráng cao lớn, lùn nhất cũng có 8 thước, bộ lông ngân bạch khoác trên vai phủ sau lưng, khí chất lộ ra vẻ cao quý nhưng tục tằng. Bất quá tình cảnh không tốt, lôi thôi lết thết phần lớn đầu và mặt dơ bẩn, khi tông thủ dùng vân hạm rốt cục xuyên ra khói đen thì cự sơn hiện ra bên cạnh. Tuyết sư tộc nhân trong động quật lập tức lộ vẻ bối rối. Họ nhao nhao tránh vào ở trong chỗ sâu bên trong động quật, đúng là tuyết sư nhất tộc. Là tam đại vương tộc sư bộ năm đó, sơ tuyết có chút kinh dị, khó hiểu đứng lên, nhìn về phía những người trong hang nói, thiếu chủ, không phải truyền thuyết nói tuyết sư tộc đã diệt vong rồi sao? Hiện giờ sao lại có nhiều người xuất hiện ở dưới vân hải như vậy? Trong mắt nàng toát ra vẻ chờ đợi và ngạc nhiên, đám người hổ miêu nhất tộc kỳ thật đã từng có huyết mạch tuyết sư tộc. Ước chừng 3.000 năm trước còn từng cùng một bộ phận tuyết sư có quan hệ thông gia, coi là họ hàng gần. Tông thủ hiểu rõ vài phần nguyên nhân, năm đó yêu tộc không chỗ dung thân, bị ép phản kháng, trong đó có thành công cũng có thất bại. Mà năm đó sư bộ thập tộc từng cường thịnh nhất thời tại Đông Lâm Vân Giới, nhưng bởi vì giết chóc quá nhiều, bị nhân tộc phản kích, mấy thế lực lớn liên thủ tao ngộ một vương triều cuộc khởi mạnh nhất Đông Lâm, toàn bộ tộc đàn gần như sụp đổ. Tuyết sư nhất tộc đoán chừng cũng thế mới lựa chọn tránh dưới vân hải, may mắn còn sống sót. Những thứ chi tiết hơn thì tông thủ chẳng muốn tìm hiểu làm gì cho mệt, chỉ cần biết được trước mắt xác thực chính là tuyết sư nhất tộc đã từng xuất hiện một vị danh tướng vô song trong trí nhớ của hắn. Không cần 10 năm, dưới vân hải sẽ xuất hiện một đế quốc kéo dài mấy vạn dặm, mấy ngàn vạn tội dân thống hợp dưới trướng. Dùng hơn vạn chiếc thuyền rách rưới một mặt chống lại tinh thú tà linh, một mặt tác chiến với vân hạm Đông Lâm Vân Giới. Ngắn ngủn hơn 20 năm, thế lực bành trướng gấp 10 lần, nếu không phải là chư tông không thể nhẫn nại dễ dàng tha thứ, thế lực dưới vân hải tiếp tục khuếch trương. Nói không chừng có thể có một ngày đế quốc đó có thể triệt để thống nhất Vân Hải, mà danh tướng này trước kia hắn từng coi là mục tiêu, hỗn chiến và rất có thủ đoạn dụng binh, đáng tiếc cả đời người này phần lớn là hạm chiến, mà phương diện này tông thủ hắn không am hiểu nhất. Trước đó, tông thủ muốn tìm người này, bất quá tuyết sư tộc rốt cuộc là ẩn thân ở phương nào, tông thủ thật sự không biết. Cụ thể thì công ty nghiên cứu phát minh trò chơi thần hoàng cũng không thể phát hiện dấu vết. Lúc ban đầu tuyết sư tộc trong trò chơi chỉ là hư cấu, mà tông thủ sau khi trở lại Càn Thiên Sơn cũng không có một ngày nhàn rỗi, dần già đã quên đi, không ngờ lại gặp được ở chỗ này, chẳng lẽ là thiên ý. Ánh mắt hắn chớp động, tông thủ khôi phục bình tĩnh nói, cố đô đốc. Nghĩ biện pháp bức bách đám người đầu hàng, những người này, ta muốn. Cổ Liệt không khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ tông thủ chẳng lẽ là muốn mua bán nô lệ, chỉ là sư tộc cao ngạo, tuyệt không nguyện làm nô. Đối với người của sư tộc nhục nhã như thế ngược lại còn không bằng cái chết. Muốn làm họ hàng phục phải khiến cho người này cam tâm nghe lệnh, điều này không dễ. Thương nhân buôn bán nô lệ ở Đông Lâm Vân Lục rất ít lấy sư bộ nhất tộc mua bán. Mặc dù ngẫu nhiên có cũng cực kỳ tiện nghi. Bất quá nếu có thủ đoạn khống chế thì giá cả lên tận trời. Một mặt là Đông Lâm Vân Giới, sư tộc nhân xác thực rất ít. Một phương diện khác chính là rất khó phục tùng. Bất quá hắn ta cũng không nói thêm cái gì. Lệnh kỳ vung lên. Ngàn chiếc vân hạm xếp thành một hàng, vô số cung nỏ chỉ vào phương hướng những người trong hang đá. Toàn bộ quá trình cực kỳ đơn giản, không cần cố sức. Khi 800 nguyên diệt nổ bắn một lượt ra thì những hang động này phát uy khiến cự sơn suýt nữa sụp đổ. Nửa canh giờ cảnh cáo, cả tộc tuyết sư tộc đã đầu hàng, không phải nhuệ khí đã mất mà địch nhân này cường đại đến thậm chí không cần động thủ đã có thể làm bọn họ tán thân, chống cự không còn có chút ý nghĩa nào. Cũng không còn chiến ý, tuyết sư tộc vốn có ngàn chiếc thuyền, đều là nhặt về cải tạo những cái thế lực chưa thành Đông Lâm tổn hại dưới Vân Hải về sau cải tạo hợp lại mà thành, trọn vẹn lại dùng gần 4 canh giờ mới đem vài chục vạn người tuyết sư tộc chuyển lên thuyền. Về sau Chu Quân Hầu cùng Tông Nguyên lại dẫn đội sưu tầm trong động quật ở đằng kia quả nhiên tìm được không ít, nhân khẩu trọn vẹn 57 vạn, quả nhiên là đại tộc đã từng cường thịnh nhất thời ở Đông Lâm Vân Giới. Mặc dù mấy ngàn năm sau, nhân khẩu chỉ ít hơn Thiên Hồ Tông thị mấy vạn mà thôi. Thời điểm tất cả vân hạm xuất phát lần nữa thì một trung niên nhân thân hình cường tráng đến khoa trương bị Tông Nguyên cường hành áp giải lên tọa hạm của tông thủ. Toàn thân hắn bị buộc chặt những khóa sắt to bằng cổ tay. Mỗi khi di động tạo nên những rung động lẻn kẻn khiến cho người ta hoài nghi khóa sắt có thể sẽ bị người này hay không bứt tung ra hay không. Sau người hắn còn có mười mấy người, thân hình cường tráng, cơ bắp từng cục như hùng tộc bất quá thực lực thì hơi yếu. Không ngoài dự kiến, bên trong còn có mấy nữ tử, sư tộc nhân, nam cường tráng, nữ lại có thân hình là bình thường, so với nữ tử bình thường thì cao gầy một ít, dáng người nóng bỏng hơn, ngươi là thủ lĩnh của bọn họ, trung niên tóc bạc mặc dù bá đạo liều lĩnh nhưng sau khi lên thuyền, khí tức dị thường trầm tĩnh. Một đôi kim đồng tử quét xung quanh, cuối cùng phát giác người tôn quý nhất là tông thủ ở dưới cái dù thì có chút ngạc nhiên, yêu tộc chúng ta từ lúc nào trở nên sa đọa như vậy. Một tiểu tử không có ba lượng khí lực cũng có thể trở thành thủ lĩnh, ánh mắt Tông Nguyên lạnh lẽo, bất động thanh sắc, tay nắm lấy xiềng xích giật mạnh. Ánh mắt trung niên tóc bạc biến đổi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hắn vẫn mười phần kiên cường, cắn răng nói, chương 347, danh tướng tuyết sư. 2. Ngày hôm nay các ngươi là thắng mà không oai, bất quá sư pháp thiên ta cũng biết đánh trận chi đạo, đạo lý không từ thủ đoạn. Không quản các ngươi có ý đồ gì, chỉ cầu các hạ cho tuyết sư nhất tộc chúng ta một con đường sống, một chút mặt mũi, sư pháp thiên ta làm nô, làm trâu làm ngựa cho ngươi cũng cam nguyện. Tông thủ căn bản là không có chú ý lắng nghe, chỉ nhìn chằm chằm vào mấy nữ tử sư tộc, sau đó trong chốc lát đã biết trong trò chơi thần hoàng, hình tượng của nữ tử sư tộc do nhà đầu tư trò chơi hư cấu hoàn toàn khác biệt với nữ tử trước mắt, kỳ thật tông thủ ngẫm lại cũng hiểu, nhà đầu tư đều không thể biết được trước khi linh triều bắt đầu. Vị trí cụ thể của tuyết sư tộc ở đâu thì đương nhiên không thể biết hình dáng của họ, trong lòng hắn cũng không thấy thất vọng, tông thủ ngược lại hỏi, ngươi là sư pháp thiên, tuyết sư tộc trưởng. Như vậy con gái thứ tư của ngươi là ai? Không có biện pháp, một chút tin tức đáng tin cậy cũng chỉ có như vậy, sư pháp thiên nhướng mày hơi ra chần chờ. Giây lát sau, khi Tông Nguyên lần nữa tăng lực đã biết chính mình cự tuyệt không được, hừ lạnh một tiếng nói, người thứ ba bên trái. Ánh mắt tông thủ lập tức xoay qua chỗ khác, sau đó thì triệt để ngơ ngẩn, tầm mắt của hắn nhìn thấy lại là một thân ảnh một cái nho nhỏ,

Luận đến xuất lực tự nhiên là Càn Thiên Sơn Thành cùng Tông Thủ là nhất. Đánh lui thú triều, hơn phân nửa là bởi vì 800 nguyên diệt nổ, Huyền Sơn Thành cũng chia hai thành nữa, cuối cùng hai thành, mới do chư thành chia nhau. Bất quá tất cả thành chủ nước phụ thuộc đều là mặt mày hớn hở, tỷ lệ chia chắc này đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Lần này thu hoạch phong phú dù 10 năm không đi Vân Hải săn bắn cũng đủ chèo chống, Tông Thủ âm thầm lắc đầu, 300.000 vạn tứ giai thú tinh chảy vào thị trường. Dùng mấy tỉnh phía Tây Đông Lâm Vân giới nhất thời vô pháp tiêu hóa. Mang đến hậu quả sẽ chỉ là lạm phát. Thú tinh xem ra lại sẽ giảm giá trị trên diện rộng, hắn phải bảo tồn chút ít tài liệu, mặc dù muốn giao dịch, tốt nhất cũng lấy vật đổi vật. Bất quá tài phú khổng lồ như vậy đã không kém hơn tiền lời ở giới phù thành lần trước, tự nhiên là không dám mang theo trong người. Cùng ngày liền trực tiếp gửi vào Ngân Ngũ Tuyệt Sơn Trang cùng Thái Nguyên Tông mở. Cuối cùng chỉ có vậy không khí Tông Kiều Hàng chưa có chạy tới, khoảng cách lần trước gặp mặt bất quá 20 ngày mà thôi. Y phục trên người hắn đã thay đổi, mặt mày hồng hào, vui mừng rào rạt, hiển nhiên là lần nữa được thăng chức. Bất quá giờ phút này hắn mới ra vẻ khổ sở nói, nếu là lúc trước biết được Điện Hạ mua sắm nguyên diệt nổ, thật sự là tính toán đào vân chưa thành, Kiều Hàng vô luận như thế nào, cũng sẽ không bán 800 nguyên diệt nổ cho Điện Hạ. Tông Thủ cũng không cảm thấy bất ngờ, phải nói là sinh ý 300 vạn tứ giai thú tinh đã thỏa đàm, cũng cho ưu đãi không nhỏ, hai người thật sự không có gì để thương thảo nữa. Trên mặt Tông Thủ không lộ vẻ gì khác, hắn sầu khổ nói, Kiều chấp sự cớ gì nói ra lời ấy. Việc này ta lúc trước đã giải thích, hoàn toàn ngoài ý muốn. Khi đó căn bản là không biết có 4.000 vân hạm bên ngoài hạp cốc. Đợi đến đằng sau biết được thì đã trễ, chương 349, thực lực quân đội của Đào Vân. 1. Tình hình như thế nào, lòng dạ Điện Hạ và ta đều biết. Không khí Tông ta cũng không truy cứu, Kiều Hàng lắc đầu, bản lĩnh lừa dối người của Tông Thủ trong lòng hiểu rõ, tuyệt sẽ không mắc lừa lần nữa, Điện Hạ cũng biết. Kiều Hàng ta đã được Tông Môn bổ nhiệm, ngày sau thường trú ở Càn Thiên Sơn, Tông Thủ khẽ giật mình, tiếp theo chợt nghe Kiều Hàng thở dài một tiếng. Giải thích, Điện Hạ chỉ trong mấy tháng đã khiến cho Càn Thiên Sơn thế lực phục hồi nguyên như cũ. Lần này trở về, phía Tây Vân giới chắc chắn kịch biến. Điện Hạ đã có tư cách làm cho Tông ta coi trọng. Tông Thủ bật cười một tiếng đang muốn nói chuyện thì thấy xa xa Tông Nguyên, bước đi đến, sứ giả Lâm Cơ Đào Vân Thành cầu kiến, thanh âm âm vang hữu lực, lông mày Tông Thủ lại nhẹ nhàng nhăn. Đây cũng là người quen, chỉ là khoảng cách 20 mấy ngày trước còn ép buộc người này. Cũng không biết người này đến đây có ý gì, trong cùng một lúc, một chỗ trên đồi núi, Sài Nguyên tức giận quăng roi ngựa trong tay đi, Tây Giới Thành, Phù Sương Thành làm phản sao, trước trận đại quân nơi này là giao giới của gò núi Tây Vân tỉnh cùng Huyễn Long tỉnh, 120 vạn đại quân song phương ở cửa thành hiểm yếu giằng co, binh mã Càn Thiên Sơn Thành tinh nhuệ. Bất quá giờ phút này rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu. Chỉ 50 vạn người trụ một cái sơn cốc bằng phẳng, chiếm cứ hai nơi ngọn núi. Chiến tốt dùng 5 đánh 7, theo như chiến lực mà nói phải là ngang nhau, thậm chí hơn một chút mới đúng. Bất quá lúc này, một phương Càn Thiên Sơn Thành cần phân ra ước chừng 20 vạn quân mã bố trí ở phía sau phòng ngự. Vì vậy đại quân Đào Vân Thành đối diện có ưu thế áp đảo, việc Quan Vân rất cao minh kích thẳng chỗ hiểm khiến những thành này không thể không phản. Nói chuyện bên cạnh chính là Tô Mạn Huyền Võ Tông Sư khi Tông Thủ xuất quân trở về tập kích bất ngờ Càn Thiên Sơn đảm nhiệm phó đô thống quân Đông Thành. Sau chiến trận, thực lực Tô Mạn tăng thêm, tâm trí không tệ. Tông Thủ trước khi đi săn bắn đã bổ nhiệm hắn làm phó tướng của Sài Nguyên cùng Sài Nguyên tọa trấn Tây Vân tỉnh để ngừa Đào Vân Thành xâm chiếm. Giờ phút này lông mày hắn cao lại, cũng không biết từ đâu phía Tây Đông Lâm Vân Lục có đồn đãi, nói là chủ mấy chục thành trì bất mãn Tông Thủ kế vị đã âm thầm đầu phục Đào Vân Liệt Diễm cùng với Vân Hà Ba Thành. Sau đó mấy ngày này dùng Tây Giới Thành cầm đầu, hơn 10 thành bên trong Tây Vân tỉnh thật sự tạo phản. Thành khác thì không nói, duy chỉ có chỗ hiểm của Tây Giới Phù Sương hai thành chẳng những tạm thời chặt đứt tiếp tế 50 vạn đại quân nơi này cũng ẩn ẩn cắt luôn đường lui của bọn hắn, càng khiến cho hai người muốn đem non nửa quân lực phóng ở hậu phương để ngừa một kích sau lưng của hai thành phản bội. Bất quá xin Hạo Quốc công bình tĩnh chớ nóng, nhẫn nại một chút. Ta đoán đám người giờ phút này cũng sẽ không nóng lòng động thủ, Sài Nguyên ra một tiếng, kinh ngạc nhìn lại hỏi, nói xem nào, ngươi thấy thế nào? Tô Mạn cũng không chậm trễ mở miệng giải thích, suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi lại là ta, hơn phân nửa là sẽ chờ kết quả quân thượng đi Vân Hải săn bắn lần này mới tiếp tục hành động. Thấy Sài Nguyên mỉm cười, Tô Mạn Tô Mạn đã biết vị Phong Hùng tộc trưởng sớm đã nghĩ đến. Không hổ một trong danh tướng Càn Thiên cũng không bị tình thế nguy hiểm mặt ngoài làm cho mê hoặc, hắn chậm rãi nói tiếp, Càn Thiên Sơn thành ta 10 năm nay tạo lập uy danh, không dễ dàng bị đánh sập như vậy. Chỉ cần Bá Quốc Công, Hạo Quốc Công cùng Khâu Đình Trụ mấy vị rường cột nước nhà vẫn còn đã đủ uy hiếp mấy tỉnh, hiện nay có thêm nhân tài mới xuất hiện như Tông Nguyên, vô song danh tướng khiến người ta khó nổi dị tâm. Một tỉnh Tây Vân hơn phân nửa vẫn còn nằm trong tay Càn Thiên Sơn ta, tạm thời chiêu mộ binh lính tới 200 vạn mới tốt, mặc dù kẻ đần cũng có thể biết được, lúc này động thủ mặc dù có thế thắng, cũng cần trả giá rất lớn. Chẳng bằng đợi lúc quân thượng dưới Vân Hải không công mà lui, nhân tâm triệt để sụp đổ mới động thủ, dừng lại một chút, Tô Mạn đạm mạc kết luận, vì thế Càn Thiên Sơn ta hiện tại giống như nguy nhưng thực ra lại rất tỉnh. Về phần bổn sự của quân thượng đến cùng như thế nào, ta và ngươi đều hiểu rõ trong lòng, không cần lo lắng. Kỳ thật Đào Vân Thành không phải sở trường là lục chiến, thực lực cũng yếu nhất, ngược lại Khâu Đình Trụ cùng Bá Quốc Công bên kia mới cần phải lo lắng. Sài Nguyên thỏa mãn gật nhẹ đầu, Tô Mạn chỉ có địa luân thất mạch, vũ lực kém một chút. Bất quá đầu óc linh hoạt, xác thực có tài cầm quân, quân thượng thật biết dùng người, mặc dù là như thế nhưng thật khiến người ta biệt khuất. Tây Giới Thành, Phù Sương Thành, hắc. Đợi đến điện hạ trở về, ta nhất định phải cho chúng đẹp mặt, tức giận hừ một tiếng, Sài Nguyên thổ lộ não ý trong lòng, hắn nhướng mày nhìn về phía đỉnh núi, đám người muốn làm cái gì đây? Chỉ thấy là nhiều đội nhân mã từ binh doanh đối diện xếp thành hàng đi ra, nhân số ước chừng 5 vạn. Bộ kỵ đều đủ nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn chính là, tất cả 5 vạn người không mang binh khí, gần như là tay không tất sắc hướng bên núi đi tới một phương binh doanh của Càn Thiên. Nhìn kiểu dáng áo giáp này tự hồ là binh lính được chiêu mộ tạm thời từ các thành phụ cận tới. Tô Mạn mắt lộ dị sắc nhìn về phía xa, 5 vạn người tay không tất sắc mới là Đào Vân Thành binh mã. 20 vạn đại quân trang bị tốt xếp phương trận từ trong binh doanh bước ra bố trí trên gò núi, chiến lược nhân tộc không bằng yêu tộc nhưng luận đến huấn luyện nghiêm chỉnh, quân kỷ nghiêm minh thì lại hơn xa, từng dãy khinh trọng giáp sĩ đứng trang nghiêm chỉnh tề giống như khối lập phương dùng đao cắt, không hề có một chút tiếng động. Mà thời điểm kỵ quân tiến lên, hơn 10 vạn móng ngựa cùng tiếng đồng đều, tạp âm cực nhỏ. Xem xét thì cũng biết chiến lược mạnh như thế nào. Tô Mạn cũng khó hiểu nhưng mãi tới khi 5 vạn người Tây không bị 20 vạn quân tốt võ trang đầy đủ cường hành xua đuổi tiến vào sơn binh dưới núi thì linh quang trong đầu lóe lên, sắc mặt cũng thoáng chốc đại biến. Đám người này muốn đem ra sử dụng những người này công doanh, thấy Sài Nguyên vẫn có chút khó hiểu, Tô Mạn vội vàng giải thích thêm vài câu, đối diện nhìn chúng ta, không dám chủ động khiêu khích. Sài Nguyên lập tức trợn mắt tiến lên trước nửa bước, trừng mắt nhìn dưới núi. Quả nhiên 5 vạn người đến binh doanh cũng không sợ vô số cung nỏ bên trong doanh uy hiếp. Trực tiếp lấy ra xẻng xúc lấp đầy hố sâu 7 trượng bên ngoài doanh từng chút một. Lúc đầu những người này còn có chút thấp thỏm không yên, sau đó thấy binh doanh cũng không phát tiễn dần dần là trấn định lại, tốc độ lấp hố rất nhanh. Sắc mặt Sài Nguyên nhất thời là âm trầm bất định, lại chợt nhìn về phía 20 vạn đại quân Đào Vân Thành bên ngoài hơn 10 dặm xa xa. Chương 350, thực lực quân đội của Đào Vân. 2. Chỉ thấy trong quân trận, gần vạn trượng giáp bảo vệ xung quanh một mặt đại kỳ chữ Vân phất phới, dưới đại kỳ là 10 người mặc giáp đẹp đẽ quý giá, cầm đầu là thanh niên ước chừng 20 tuổi, khuôn mặt thon gầy, hơi có vẻ xanh trắng có chút nhan nhác Việt Quang Vân. Lúc này hắn ngạo nghễ nhìn lại, mắt lộ ra vẻ mỉa mai, Việt Linh Hoàng đúng là khi dễ người thái quá, tưởng Sài Nguyên ta không làm gì được hắn sao, một cổ lệ khí buồn bực sâu trong đáy lòng không thể phát tác khiến hắn bị đè nén vô cùng. Tô Mạn cũng theo ánh mắt hắn nhìn lại. Chỉ thấy quả nhiên là vị thế tử Đào Vân Thành được Việt Quang Vân sủng ái nhất, bất quá lập tức ánh mắt của hắn đã bị người còn lại hấp dẫn. Thân hình cao 2 trượng, cưỡi một đầu kỵ thú khổng lồ cao 8 trượng, toàn thân không biết ăn mặc mấy tầng áo giáp, tầng ngoài cùng là áo giáp màu đỏ có mấy chục cái gai ngược, bên hông hắn dắt mấy chục cái liên chù y to như vạt nước, đồng dạng toàn thân huyết sắc vô cùng dữ tợn, khí tức của hắn hung lệ hơn so với hung thú nổi tiếng mấy phần. Người nọ là huyết truy ngụy khả Đào Vân Thành, không thể khinh thường. Tô Mạn quay đầu, chỉ thấy trên mặt Sài Nguyên không ngừng vặn vẹo. Trong mắt thoáng hiện hung mang tựa hồ cũng sắp bộc phát. Hắn vội vàng khuyên nhủ, kính xin Sài Quốc Công lấy đại cục làm đầu. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ, kỳ thật đâu chỉ là Đào Vân Thành không muốn động thủ. Vào lúc này Càn Thiên Sơn đồng dạng cũng không dám khiêu khích. Một bên là không muốn, một bên là không dám, tự nhiên ai cao ai thấp có thể thấy được. dùng lực lượng một thành đối kháng ba thành liên thủ. Càn Thiên Sơn thành đều có bá chủ ngạo khí sẽ không sợ hắn. Nhưng tại thời điểm chư nước thuộc hạ nhân tâm lay động, bấp bênh hết sức, phần thắng của Càn Thiên Sơn thành chưa đủ hai thành, hơn nữa mặc dù có thế thắng cũng nhất định là thắng thảm. Mấy năm sau chưa hẳn có thể khôi phục nguyên khí, được không bù mất, trên mặt Sài Nguyên biến ảo xanh trắng, ngay sau đó bỗng nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích đột nhiên nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy ngoài mấy chục dặm, bóng người lay động, bụi mù bay lên tựa hồ có đại quân dần dần đi tới, hắn không khỏi càng giận, biết được đây là giới phù thành phía sau đã xuất binh, trinh sát dưới trướng hắn sớm có bẩm báo cũng không ngoài ý muốn và đề phòng. Chỉ là vào lúc này thật khiến cho người ta phẫn hận, hận không thể thét một tiếng đại chiến một hồi, xem đám tiểu sửu này coi thường uy danh của Sài Nguyên hắn trên chiến trường như thế nào, lại chỉ giây lát sau, Sài Nguyên đem mối hận trong lòng cường hành áp xuống. Vài thập niên đánh trận của hắn tự nhiên sẽ hiểu nặng nhẹ. Hắn cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này đã không thể giữ, mệnh lệnh chư quân chuẩn bị lui hướng tàn binh cốc, lại nhìn về phía dưới, 5 vạn người đã lấp đầy cạm bẫy, ung dung tháo dỡ tường gỗ bên ngoài binh doanh hắn nghiến răng nghiến lợi, để cho người phía trước lui ra. Tô Đô Thống, ngươi dẫn theo quân cản phía sau, thần sắc Tô Mạn rùng mình, hai tay nghiêm nghị ôm quyền nói, quốc công yên tâm. Tô Mạn nhất định chống được đại quân, bình yên lui phản, sau một lát, khi quân lệnh hạ đạt. Trong binh doanh đóng ở 3 cái trấn quân bắt đầu tự động từ trong doanh rời khỏi. Cho dù là rút lui khỏi, cũng cực kỳ nghiêm chỉnh. Sài Nguyên lúc này mới thỏa mãn gật nhẹ đầu, đang muốn dục ngựa rời đi thì chợt thấy phía dưới dựng lên quân kỳ, cẩn thận nhìn một cái chỉ thấy phía trên viết, vị nhiên vừa chết, Càn Thiên không tướng, Sài Nguyên vô năng, mệt chết tam quân, quân ta tay không cũng không dám chiến, 50 vạn quân tất cả đều là bọn hèn nhát, 36 chữ to đâm vào hai mắt người, hơn 20 vạn người phía dưới đồng thời truyền đến tiếng cười to rung trời tràn ngập ý trào phúng, tâm thần Sài Nguyên chấn động, trước mắt tối sầm. Hắn nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra. Hồi lâu sau, mới dần dần khôi phục, lửa giận trong mắt nhìn thanh niên đang đắc ý càng rỡ. Việc Linh Hoàng đúng là muốn chết, tâm niệm quét ngang, Sài Nguyên cắt đứt ý định rút lui, thực sự không phải là mất đi lý trí không chú ý đại cục, mà là ngày hôm nay mình nếu mình còn lui, như vậy sĩ khí của vài chục vạn binh mã dưới trướng chỉ sợ sẽ mất hết, không phải là không thể chiến không thắng, chỉ là bởi vì nhiều cố kỵ mới không thể không lui mà thôi. Nhưng nếu đối phương đã bức bách như thế thì ngày hôm nay cho dù là huyết nhuộm cát vàng cũng phải cho bọn chúng biết được quân tiên phong Càn Thiên Sơn, huyết hùng Sài Nguyên hắn quân tiên phong tuyệt đối không thể khinh thường. Ý niệm xoay chuyển, Sài Nguyên đã quyết định, Tô Mạn bên cạnh cũng lộ vẻ giận dữ, hắn xuống ngựa nửa quỳ, xin quốc công hạ lệnh, dùng tình cảnh của quân ta ngày hôm nay chỉ có thể tử chiến đến cùng. Lần này Tô Mạn cho dù da ngựa bọc thay cũng muốn cùng địch giai vong, tốt. Sài Nguyên cười to một tiếng tràn ngập khí tức bi tráng khốc liệt, tiếp theo trong nháy mắt, hắn ngơ ngẩn lần nữa, chỉ thấy tình hình dưới núi lại biến đổi, Việt Linh Hoàng ngạo nghễ ngồi trên ngựa lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt phản phất còn lộ ra ý niệm lo lắng, một lần hoảng loạn đang nhanh chóng khuếch tán. Trong chốc lát, chỉ thấy hơn 10 vị ngân giáp kỵ sĩ, tính cả cận vệ phụ cận gần trượng cũng loạn lên, không còn cảnh tượng bền chắc như thép, mọi người đồng tâm hiệp lực giống như trước đó. Đại kỳ 36 chữ to cũng thu hồi ngay sau đó, tiếp đến chỉ một phút sau, chỉ thấy vậy 20 đại quân lần lượt lui bước. Một lần nữa lui về trong doanh, sĩ khí ngẩng cao, tràn ngập khinh thường một phương Càn Thiên Sơn giờ phút này xám xịt, có vẻ chật vật lui về, ngay cả 5 vạn tướng sĩ nước phụ thuộc phía trước cũng không đi quản, hơn nữa tự hồ cũng không còn ý muốn đóng ở đối diện nữa, bọn họ trực tiếp lui lại, tự hồ rất sợ tốc độ không nhanh, rất nhiều đồ quân nhu cũng bị cường hành bỏ xuống. Chuyện gì đang xảy ra, Sài Nguyên không hiểu ra sao, trong lồng ngực hắn vẫn tràn ngập lệ khí không hiểu nổi việc Linh Hoàng rốt cuộc là có dụng ý gì, dụ địch xuất kích. Tự hồ không cần, phía sau có biến, làm sao có thể, Đào Vân Thành ở phía Tây Vân Giới, một đảo nhỏ hải ngoại diện tích 25 vạn dặm. Mấy chục năm đánh trận chiếm cứ tứ tỉnh chi địa gần bờ biển, ở sát vách chỉ có Vân Hà Liệt Diễm cùng với Càn Thiên ba thành là địch, liên hợp cùng Vân Hà Liệt Diễm hai thành sẽ tránh lo âu về sau. Chẳng lẽ là Vân Hà Thành hoặc là Liệt Diễm Thành xé bỏ minh ước, Tô Mạn cũng đang kỳ quái, những lời này vừa mới nói ra thì lắc đầu. Hai thành nếu muốn chọc vào minh hữu một đao, cũng sẽ không chọn lúc đội tàu ba thành vẫn còn dưới Vân Hải liên thủ săn bắn, lại nhìn lại sau lưng, chỉ thấy chưa thành xuất từ giới phù mới vừa vặn đến hơn 20 vạn binh mã giờ phút này cũng đang lùi lại. Chương 351,